Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, điểm thiện ác. Ta nói Vân Phi ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi bệnh, vừa đến công ty, Đằng Vân Phi liền cho chính mình bằng hữu kiêm đồng sự Lưu Phi giữ chặt. Hỏi, sau đó Lưu Phi mặt mày hớn hở dùng ánh mắt, kéo Đằng Vân Phi đến nơi hẻo lánh địa phương. Trái phải nhìn quanh một trận cười. Ngươi còn có đi hay không a? Đến liền nhanh báo danh. Hào hoa biêu luân 3 ngày du hí. Ta bên này thế nhưng là liên hệ đến mấy cái muội tử. Rất tuyệt nha. Đằng Vân Phi xấu hổ cười cười. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tiểu tử hay là quên đi. Cho nhà ngươi trong kia vị phát hiện. Không đem ngươi ra cởi mới là lạ. Cọp cái đi công tác qua. Ta hiện tại cũng là thổ bá vương. Đang trêu ghẹo sau một lúc. Trở lại chính mình trong văn phòng. Trên mặt bàn vừa chồng chất một đống lớn phạm pháp chế phẩm. Hắn dần bắt đầu lật xem. Nhưng mà bên trên vừa chuyên chú tại đến một phần ủy thác Tô Tiết liên quan tới Liễu Ngải Ngải báo. Cáo điều tra tiến lên này Liễu Ngải Ngải tại xã giao quyền tiểu tử bên trong rất nổi danh. Mà cùng nàng lẫn nhau nam nhân nghe nói có thể làm thành một cái sân bóng. Điểm này để Đằng Vân Phi 10 phần khó hiểu. Nàng mục đích đến tột cùng là cái gì? Duy nhất có thể nghĩ đến chính là tìm tới thích hợp người. Mời thỉnh thần chú niệm ma hệ thống. Sau đó cung cấp chính mình đánh giết dùng. Dùng thấp nhất cho điểm thu hoạch ít nhất lượng kinh nghiệm đánh giết đối thủ thu hoạch được tín. Ngưỡng tệ, cũng không cần làm nhiệm vụ. Một chuỗi xinh đẹp phấn hồng sắc kiểu chữ tại một trang cuối cùng. Công tác quá lâu nhớ kỹ đi nha. Còn có một cái vẻ mặt vui cười. Là Tô Tiết tả, theo nhập chức đến bây giờ 4 năm cùng Tô Tiết cũng nhận biết 4 năm. Đằng Vân Phi cùng hắn xem như không có gì giấu nhau bằng hữu. Hợp tác qua không ít vụ án. Trong lòng một trận ấm áp, Đằng Vân Phi mỉm cười chẳng những bỗng nhiên nụ cười ngưng kết. Hắn lắc đầu. Không thể lại cùng người khác có quá nhiều liên hệ. Nếu không luôn có một ngày hội hại bọn họ. Trên đời này không từ thủ đoạn quá nhiều người. Đằng Vân Phi tâm lý rất rõ ràng. Chính mình đã bại lộ một chút. Tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn. Trước đó đi làm thời điểm. Đằng Vân Phi nhìn chu vi người. Tâm lý là lạ. Thần ma hệ thống. Đã có không ít nhân xâm cùng đi vào. Nếu như ngươi không mở ra tìm địch công năng. Không cách nào phân biệt ra đến. Những này trên đường cái gia hỏa cũng có thể là thần ma hệ thống người nắm giữ. Một cái khủng bố sổ tự. Trên bảng xếp hạng vị cuối cùng là 30.289. Đây là hôm trước Đằng Vân Phi nhìn lên thời điểm. Tới hiện tại, đã chỉ còn lại có 28.947. Có 1.342 người đã cho đào thải. Ngắn ngủi 48 giờ bên trong. Tiểu Ngân tối hôm qua nói qua, trước đó cái này cơ số càng thêm to lớn, vượt qua 100.000, chẳng những thấy đang giảm xuống tốc độ rất chậm, đã hướng tới ổn định. Nguyên nhân Đằng Vân Phi tự nhiên minh bạch, các phương thế lực đã củng cố, mà những cái kia hàng đầu giả cũng tăng lên đến LV9. Năng lực nên sớm đã là phi nhân y hệt, mà tầng thực lực cũng từng bước củng cố. Mang tính lựa chọn phụ thuộc thượng tầng thế lực. Dù sao thần ma hệ thống là có thể giao dịch. Nghĩ đến đây Đằng Vân Phi liền mặt giận dữ. Khi đó hầu tử tại một khắc cuối cùng mở ra cầu cứu công năng. Chẳng những không có một người đơn độc tới. Này cái tiểu cô nương. Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Vỗ đầu. Hắn nhất định phải tìm tới đêm đó tới hải cảng đường cái kia nữ hài. Trước mắt đang phát ra một cái mở ra microfilm, Đằng Vân Phi quyết định trước làm xong kiên định công tác. Chẳng những trong nháy mắt nàng trừng to mắt, biểu lộ trở nên phức tạp, nhãn thần toát ra một vòng yêu thương. Thanh âm đắng chát nói, học tỷ, một gian trang trí hoàn toàn là phấn hồng sắc trong phòng. Hình tròn trên giường lớn, nằm một cái nở nang nữ nhân, vừa mới tắm rửa qua bộ dáng, ướt sũng tóc. Trắng nõn trên da, còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Đằng Vân Phi này, thật đúng là đã lâu tên. Đến lượt không phải là thật đi. Tiểu Kim một mặt hoảng sợ đứng tại cái này nữ nhân trước mặt. Ngươi qua đây trước đó, có đem hết thảy dấu vết đều tiêu trừ không? Tiểu Kim điểm gật đầu. Nữ nhân vẫy tay. Tiểu Kim nơm nớp lo sợ đi qua sau. Ghé vào nữ nhân bên chân. Vò, còn không hỏi ra đến này. Kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Tiểu Kim cưng gật đầu. Ba một tiếng, liền chịu một bạt tai. Trên giường nằm nữ nhân bộ mặt tức giận. Nàng có xinh đẹp khuôn mặt. Xem trọng giống nhà bên đại tỷ tỷ. Vậy mà lúc này cử động lại cùng nàng ôn nhu như là đôi người. Người cùng tiểu ngân bộ này thân thể. Đến tột cùng là dùng tới làm cái gì đây? Nam nhân đối với các ngươi dạng này thân thể hẳn là sẽ tương đối hài lòng đi. Nhanh lên đi, ta thế nhưng là không có kiên nhẫn a. Các ngươi muốn tự do đi, hay là nói muốn chết đây? Tiểu Kim điểm gật đầu. Nữ nhân che đậy cái cằm 10 phần làm ra vẻ cười. Một chân khoác lên Tiểu Kim trên đầu. Vì lý do an toàn, ta vẫn là qua xác nhận xuống đi. Đằng Vân Phi, như thế nào cùng ta thời đại học này cái tiểu tử ngốc tên một dạng đây? Công tác đến hoàng hôn, Đằng Vân Phi có chút mệt nhọc. Trong tay hắn nắm một cái USB. Trong này có cái kia microfilm, đã thuộc về mại dâm. Phía trên có công ty liên lạc phương pháp. Nữ chính là hắn trước kia học tỷ, Trần Viện Na. Vừa nghĩ tới chính mình học tỷ, Đằng Vân Phi liền cảm thấy lo lắng. Trần Viện Na đối với hắn mà nói đã là ác ma, cũng là thiên sứ. Chính mình mối tình đầu, còn chưa luyến liền đã thất tình. Mình có thể đưa thân tiến vào lương cao giai cấp, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì học tỷ. Hắn đã từng cũng nghĩ qua sau khi tốt nghiệp lấy một người nam nhân tư thái đem học tỷ đuổi tới tay. Chẳng những về sau liền không hướng, những năm gần đây đều không tiếp tục liên lạc qua. Tạm thời thông chi học tỷ một tiếng đi. Đi tại trên đường cái, Đằng Vân Phi tâm lý trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn quyết định ở cái này khu buôn bán bên trên tùy tiện lấy đến ăn chút gì. Ăn cướp a, một cái bén nhọn gào thét âm thanh tại náo nhiệt khu buôn bán bên trong vang lên. Tít tít tít một tiếng, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phát động nhiệm vụ mục tiêu theo ở được tội phạm cướp giật. Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Hắn nhìn ngay lập tức đám người bên kia một trận làm ầm ĩ. Mở rộng bước chân chạy qua. Nhiệm vụ giới diện trên đỉnh đầu có một đầu dài nhỏ tiểu rãnh. Này lại đã biến thành hồng sắc. Đang lóe lên. Tội phạm cướp giật đã chạm vào ngõ nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi gấp. Giám định. Một cỗ trắng sáng quang mang tại Đằng Vân Phi trên thân sáng. Trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện từng cái màu sắc khác nhau sắc mặt khối. Là hồng sắc, trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền cảm giác được. Tại cách chính mình rất phương xa, có một khối hồng sắc sắc mặt khối tại di động. Sắp biến mất, tại xác thực định phương vị về sau. Đằng Vân Phi xuôi theo màu trắng sắc mặt khối lộ tuyến. Trong đám người xuyên toa. Hồng sắc rãnh lấp lóe bắt đầu trở nên chậm. Màu sắc dần dần rút đi biến thành màu trắng. Càng ngày càng gần. Chạy lâu như vậy cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Dần dần càng ngày càng gần. Đằng Vân Phi dừng lại. Nhìn liếc một chút nhiệm vụ mục tiêu cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chu vi là một mảnh thấp bé phòng ốc. Mà những tội phạm cướp giật đó ngay tại một cái nhà lều bên trong. Nhìn hồng sắc sắc mặt khối di động. Có đôi người, mà ở Đằng Vân Phi suy tư thời khác, tiểu rãnh vừa bắt đầu lấp lóe biến thành hồng sắc, mà càng lúc càng ngắn. Vừa mới Đằng Vân Phi liền chú ý tới, nhiệm vụ mục tiêu vẫn không thay đổi, quản chẳng phải nhiều. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đạp mở cửa, bên trong hai cái gia hỏa một mặt kinh ngạc, cầm trong tay một cái túi sách, đang chia của. Bên trong một cái nhìn thấy Đằng Vân Phi không nói hai lời quơ lấy một bên ghế liền phá bỏ qua. Đằng Vân Phi tùy tiện né tránh về sau. Đối mặt tới một cái gia hỏa. Một cái hắc sắc sắc mặt khối tại trước mắt cái này gia hỏa trên thân xuất hiện. Hắn nhất quyền phá bỏ qua. Này gia hỏa ứng thanh ngược lại. Bên cạnh gia hỏa sợ. Tiểu rãnh vừa khôi phục màu trắng. Mà nhiệm vụ mục tiêu hay là không có biến hóa. Đại ca. Có chuyện hảo hảo nói. người nhìn chúng ta huynh đệ gần đây tình hình kinh tế căng thẳng. Cần dùng gấp tiền sở nên mới. Người đừng báo cảnh sát. Nơi này có không ít đây. Chúng ta có thể phân. Đằng Vân Phi trước mắt ra hỏa nâng bao. Lộ ra một xấp tiền đến. Một mặt nụ cười hướng hắn đi tới. Bỗng nhiên mắt tiền nhân ném ra bao. Mắt lộ ra hung quang hướng Đằng Vân Phi cọ tới. Tại chính mình dưới bụng Đằng Vân Phi nghiêng mắt nhìn đến một cái hắc sắc sắc mặt khối. Đã không kịp tránh thông bỗng nhiên một cỗ nhạt lam sắc khí lưu xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước mặt. Trong nháy mắt hắn né tránh dao găm đâm thẳng. Vây quanh cái này ra hỏa sau lưng nhấc tay. Một cái thủ đao đánh xuống. Phanh một tiếng. Trước mắt ra hỏa ứng thanh ngược lại. Mà nhiệm vụ còn tại biểu hiện bên trong. Hoàn toàn không có hoàn thành dấu hiệu. Trước báo động đi. Đằng Vân Phi nói muốn lo lắng từ đó một cái ra hỏa trên thân lấy ra điện. Thoại di động, nói với cảnh sát rõ tình huống về sau. Liền rời đi, hắn xách trong tay bao. Trở lại trên đường cái. Không ít người đều tại vây xem ngừng chân. Có một cái nữ nhân ngồi ở trên kêu khóc. Hắn đi qua, đem bao đưa qua. Nhất thời ở giữa tít tít tít thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được tín ngưỡng tệ 20 điểm thiện ác gia tăng thiện cộng một ác linh. Đằng Vân Phi nhìn về phía. Chính mình thuộc tính màn hình, tại chính mình đẳng cấp bên cạnh, thêm một cái tuyển hạng, điểm thiện ác, trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Trước mắt nữ nhân ở không ngừng cảm tạ hắn, Đằng Vân Phi không ngờ chọc phiền, hơi nói rõ một chút, nói chính mình có việc gấp rất nhanh liền rời đi đám người. Mà lúc này trước mắt có thể nhìn thấy sắc mặt khối cũng biến mất không thấy gì nữa. Chính mình kỹ năng tiếp tục thời gian là 20 phút đồng hồ. Thời gian câu đao là một ngày. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Ha ha. Rất giản lược mà hoặc. Tại thiện ác chi gian làm ra lựa chọn. Rất không thoải mái đây. Loại này nhiệm vụ. Đằng Vân Phi đứng. Nhìn nơi xa một đống đang đá bóng người. Sau khi ăn xong hắn có đôi khi sẽ tới bên này hóng hóng gió. Cách chính mình đi làm chỗ không xa một cái công viên. Lần nữa nhìn liếc một chút điểm thiện ác. Cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ cùng biến hóa. Có thể nói như vậy đúng không? Thiện giả thành thần. Ác giả thành ma. Rất tốt lý giải. Đây chính là ngươi muốn làm này. Thần ma hệ thống. Dạng này nhiệm vụ trừ tín ngưỡng tệ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì. Ngoài định mức tăng thêm. Kinh nghiệm cũng hảo, vật phẩm cũng tốt. Bao nhiêu Đằng Vân Phi nghe nói qua một chút. Nhiệm vụ hội khen thưởng vũ khí trang bị. Cỗ các loại. Thậm chí là thần ma trong cửa hàng không. Đều sẽ khen thưởng. Thừa dịp cái này nhàn rỗi. Đằng Vân Phi đánh ra khai thần ma cửa hàng. Nhìn. Ba loại tiêu hao phẩm. Trạng thái. Tạp bài cùng đồ vật. Trong chiến đấu đều chỉ có thể sử dụng lần một. Đây là càng trọng yếu. Khôi phục linh thức dược thủy cũng không cần, bởi vì chính mình kỹ năng thời gian câu đao là một ngày. Mà linh thức có tự ngã khôi phục tốc độ, đại khái một phút đồng hồ khôi phục một điểm. Đằng Vân Phi nhìn lên một chút công kích tính tiêu hao phẩm. Hỏa diễm lôi điện, băng xương loại hình đều có, còn có riêng phần mình hiệu quả. Giá cả không ít, căn cứ hiệu quả uy lực lớn nhỏ, ít nhất đều muốn mấy trăm tín ngưỡng tệ. Trách không được tân thủ đều muốn tích lũy tiền mua vũ khí trang bị. Những này đối với bọn họ thật sự mà nói quá đắt. Lúc này Đằng Vân Phi nhìn thấy đổi mới giá đặc biệt phẩm này một cột bên trong. Có một cái tạp bài. Gây nên hắn chú ý. Chính nghịch vị. Tạp bài. Hiệu quả tại một giây bên trong hoàn thành cùng mục tiêu xác định vật thể vị trí trao đổi giá cả. 500. Đằng Vân Phi mỉm cười. Lập tức liền mua lại. Tài khoản bên trong lập tức cũng chỉ còn lại có 262 linh tín ngưỡng tệ. Đối với vũ khí Đằng Vân Phi tối hôm qua nhìn qua không ít vũ khí. Đều là cần cách xù cơ sở thể lực mới có thể. Thấp nhất đều muốn 2. Trước mắt hắn chỉ có 1. Mà một khi cơ sở thể chất đến 10 trở lên liền có thể cùng thời trang chuẩn bị cận chiến cùng viễn. Trình vũ khí, chiến đấu lực có thể tùy thời hoán đổi. Đề bạt cơ sở thể lực phương pháp, trừ đẳng cấp tăng lên sẽ tự động thêm một điểm, dựa vào cũng là nhiệm vụ. Nhưng lúc này Đằng Vân Phi tâm tư không ở cái này bên trên. Hắn đứng người lên, trở về sau cho học tỷ chỗ công ty đánh cái điện thoại đi. Tại cao ốc bên ngoài điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Đằng Vân Phi trong gương cười cười. Sau khi trở về hắn dự định hảo hảo hỏi một chút Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Dù sao không ngồi xuống nói chuyện. Vấn đề là vô pháp giải quyết. Các nàng không ngốc cũng không ngu ngốc. Nên đã cảm thấy được chính mình có ý giấu giếm kỹ năng một chuyện. Đã gần 9 giờ. Đằng Vân Phi bước nhanh đi vào cao ốc. Cửa thang máy vừa mở ra. Một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến. Một giây sau Đằng Vân Phi ngây người. Học tỷ, ai nha, đây không phải Vân Phi nha. Làm sao chúng ta đều tốt nhiều năm không gặp. Đằng Vân Phi mỉm cười. Chỉ bất quá đây là nụ cười có chút cứng ngắc. Một cỗ huân hương, hai đầu cánh tay ngọc ôm lên. Học tỷ hay là cùng trước kia một dạng này. Có lẽ vậy, trở nên người là ta. Vân Phi à, trước kia sự tình ngươi còn nhớ hận học tỷ đi. Vô cùng xin lỗi nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.